Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 710, góc truyện audio.com, chấm, chỉ để lại vài giọt huyết dịch trong suốt, và vài món bảo vật bay lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng mông lung, chứng tỏ vừa rồi Thiên Cáp Vương từng có mặt ở nơi này. Còn hiện tại, Thiên Cáp Vương đã bị đốt thành tro tàn, thân linh hồn thể đều bị tiêu diệt, chà chà, không tệ. Cổ Trần vẫy tay một cái, ly hỏa vô tận lập tức cuốn ngược lại, mang theo tất cả gia sản của Thiên Cáp Vương và mấy giọt niết bàn chân huyết kia bỏ vào trong túi. Bốn phía xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Thạch Phi Thiên, cơ thể hai người Kim Giáp Vương run rẩy, hoảng sợ nhìn Cổ Trần. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí nhanh đến mức bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại. Chưa kịp cứu viện, Thiên Cáp Vương đã bị đốt thành tro. Nam Minh Ly Hỏa, ngươi, sao ngươi lại có thể nắm giữ ngọn lửa này? Hỏa Tang Nhi giật mình hét to một tiếng, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh tím đang bao bọc quanh cơ thể Cổ Trần. Ngọn lửa đó chính là Nam Minh Ly Hỏa, thân là hỏa tộc, tất nhiên nàng ta biết rất rõ ngọn lửa này cường đại và đáng sợ đến mức nào. Nó chính là ngọn lửa bản mệnh của Chu Tước, nhưng Cổ Trần chỉ là một nhân tộc, sao hắn có thể nắm giữ ngọn lửa bản mệnh của Chu Tước? Nhất thời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ba người Hỏa Tang Nhi, Thạch Phi Thiên, Kim Giáp Vương cùng nhau lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. "A, các ngươi làm gì thế?" Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở nơi này, lập tức khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Từ trong một thiên điện, có một tên ngưu đầu nhân xuất hiện. Khí thế trên người hắn rất mạnh. Người vừa tới chính là Ngưu Ma, là một kẻ thuộc thú nhân vương tộc. "Các ngươi đang làm gì?" "Hả? Nhân tộc?" Nhưng hắn vừa ra ngoài đã sửng sốt. Bầu không khí ở nơi này có gì đó sai sai. Sau đó hắn lập tức chú ý đến Cổ Trần, thanh niên nhân tộc duy nhất đang cơ mặt tại hiện trường. Đôi mắt trâu của Ngưu Ma trợn trừng lên nhìn Cổ Trần. Khi hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên hắn nhận ra sắc mặt của hai tên Kim Giáp Vương và Thạch Phi Thiên không ổn lắm. Sai đó hắn lại trông thấy Hỏa Tang Nhi, một nữ nhân được hỏa diễm bao quanh, đang lơ lửng giữa không trung. Hỏa tộc, Ngưu Ma có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn không thông minh lắm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn cũng nhận ra được bầu không khí ở hiện trường có chút vi diệu. Dường như ba người Thạch Phi Thiên, Kim Giáp Vương, thậm chí cả Hỏa Tang Nhi đều có vẻ kiêng kỵ Cổ Trần. Chuyện gì thế này? Ngưu Ma có chút choáng váng. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc, không dám hành động mù quáng. Trước kia khi nhìn thấy nhân tộc hắn đều đập chết ngay tại chỗ. Hiện giờ hắn lại không dám làm bừa, bởi vì tình hình hiện giờ có gì đó sai sai. Thử nhìn dáng vẻ kiêng kỵ của Thạch Phi Thiên và Kim Giáp Vương kia mà xem. Trong mắt bọn chúng còn có chút kinh hãi nữa. Còn Hỏa Tang Nhi thì mang vẻ mặt đề phòng, giống như gặp phải cường địch. "Lão Ngưu, xử lý tên nhân tộc này đi. Hắn vừa mắng ngươi là trâu ngốc đấy." Thạch Phi Thiên đột nhiên há mồm nói một câu, khiến Ngưu Ma giật mình một cái. Hai lỗ mũi của hắn phun ra hai luồng khí trắng, căm tức nhìn về phía hắn. "Thạch Phi Thiên kia, Thạch đầu kia, ngươi nói cái gì? Coi lão Ngưu ta là kẻ ngu sao?" Ngưu Ma nổi giận đùng đùng. "Hắn này, thật sự coi hắn là kẻ ngu sao?" Sắc mặt Cổ Trần có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía Ngưu Ma. Hiển nhiên hắn này không ngốc, không bị lời nói của Thạch Phi Thiên lừa gạt. Nếu bị lừa gạt đó mới gọi là ngu xuẩn. "Chà chà, Phong Vương giả Thạch tộc, lá gan của ngươi nhỏ thế, còn không bằng tên Thiên Cáp Vương vừa bị thiêu chết nữa." Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Thạch Phi Thiên, Cổ Trần không nhịn được mở miệng châm chọc một câu. "Ngươi!" Khuôn mặt Thạch Phi Thiên trở nên vặn vẹo, vô cùng tức giận, nhưng hắn lại không dám làm gì. Bởi vì hình ảnh cổ Trần vừa thiêu chết Thiên Cáp Vương vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt hắn. Bản thân hắn không có lòng tin có thể ngăn cản được ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ kia. Cái gì? Ngưu Ma choáng váng, ngạc nhiên hỏi. Thiên Cáp Vương bị thiêu chết rồi. Ai? Là ai đã thiêu chết Thiên Cáp Vương? Sau đó ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Hỏa Tang Nhi đang được ngọn lửa vây quanh. Khiến lão yêu bà kia tức giận nhìn lại một cái. Thiếu chút nữa đã thiêu chết con trâu ngốc này. Chẳng lẽ là ngươi? Ngưu Ma đột nhiên trợn trừng mắt. Sau đó nhìn chằm chằm vào cổ Trần. Sắc mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cách Trương.